Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 787 Thượng Trang Chu Điệp. Hồ Uy Thường hận nột, hắn không tin Hoắc Mẫn Dương an bài đến mỗi cái cụ thể bước đi kế hoạch. Sẽ không suy xét đến chuyện như vậy phát sinh, không nói đến hắn phán đoán Long Nữ vĩnh viễn chỉ. Biết đem người trong thiên hạ ích lợi đặt ở tối ưu trước suy xét việc này dựa không đáng tin cậy. Đơn nói này mất đi lực lượng cũng giảng không thông a. Bị âm, nhưng mà chuyện tới hiện giờ trừ bỏ liều mình tương đua ngay tại chỗ quyết một thắng bại cũng. Không có biện pháp khác, Hồ Uy Thường hắc mặt tinh tế đánh giá ma pháp đại trận trong vòng Long Nữ. Bỗng nhiên hai mắt tinh quang một phóng oanh. Thật mạnh một quyền oanh kích ở ma pháp trận thượng, khiến cho không gian một trận gợn sóng cùng đại địa chấn động. Những cái đó nhìn thấy Hồ Uy Thường xuất hiện, lựa chọn lưu lại cùng với một ít đi mà quay lại bạo dân. Rất nhiều người đều tại đây một kích dưới bị đánh ngã trên mặt đất thực hảo. Lấy thực lực của chính mình, đối này đại ma pháp trận đều không phải là không có bất luận cái gì biện pháp. Hồ Uy Thường sắc mặt âm trầm mà cười lạnh, tiện đà hạ lệnh nói. Quách Tử Địch, Thẩm Thủ Cường, cùng ta cùng nhau toàn lực tiến công một chút. Phanh, Hồ Uy Thường vừa dứt lời. Thẩm Thủ Cường một thương đã là chút xíu không kém mà đánh trúng hắn vừa rồi oanh kích cái kia. Điểm này 15 đến 16 tuổi trắng nõn thiếu niên nguyên bản chính là cái thiên tài điện cạnh tuyển thủ. Bị Hoắc Hâm bao khai quật sau tàn sát sạch sẽ hắn ban đầu đội ngũ. Không tiếc một chương hắc tạp đại giới đêm này chuyển nhập Long truyền nhân, sự thật chứng minh Hoắc Hâm bao ánh mắt độc đáo, cách xù đầu nhập đổi lấy kinh người hiệu quả, nếu là không có Vân Thường Tiên phủ đám kia yêu nghiệt. Thẩm Thủ Cường 2 năm thời gian tiến giai phản đồ lúc đầu thành tích đủ để xưng là tiền vô cổ nhân. Kỳ tích. Đó là đã từng đệ nhất thiên tài Hoắc Hâm bao chính mình đều xa xa không kịp, đương nhiên. Trừ bỏ tiến hóa điểm vấn đề, phàm là có thể nhảy duy tiếp xúc đến phản đồ cảnh giới người chơi. Này bản thân đại não tự mình nhận chi khu vực thiên nhiên phát dục tất nhiên là xuất sắc Thẩm Thủ. Cường không có khúc vân như vậy khai quật hết thảy thành tựu khen thưởng mới có thể. Hắn cách xù điểm số nơi phát ra với chiến đấu đánh chết ở đa số phi mưu lược loại trong trò chơi. Người chơi đều có thể thông qua đại lượng đánh chết đạt được tương ứng che giấu thành tựu. Nhưng chân chính bắt được này đó thành tựu khen thưởng người lại là cực nhỏ, đầu tiên. Loại này thành tựu cơ hồ nhất định ý nghĩa chặn đánh sát số lượng cực lớn đến viễn siêu bình thường. Phương thức hoàn thành trò chơi mục tiêu. Tiếp theo. Suy xét đến trò chơi thời gian, đạt được như thế khổng lồ đánh chết số lượng thường thường ý nghĩa muốn từ bỏ bình thường ấn quy. Tắc đi thắng lấy trò chơi khả năng, kết quả là Thẩm Thủ Cường ở Long truyền nhân cơ hồ chính là một. Vị độc hành hiệp, thường thường thoát đội đi đơn độc thanh quái. Ngẫu nhiên, ảnh cũng sẽ bồi hắn tiến đến hưởng thụ giết chóc lạc thú, đến nỗi loại này liền khúc vân cũng không. Từng khai quật che giấu thành tựu vì cái gì sẽ bị hắn tìm ra đâu. Ân, ở tiến vào Lam Mác trò chơi phía trước Thẩm Thủ Cường liền có một ít hoàn mỹ chủ nghĩa cưỡng bách. Chứng khuynh hướng, nói ngắn gọn, chính là cái loại này chơi trò chơi 1-2 phải đem toàn bộ bản đồ quái toàn thanh sạch sẽ loại. Hình, trước kia thanh chính là điện tử trong trò chơi dã quái cùng non-player character. Hiện tại sao? Chính là chân thật quái vật cùng sống sờ sờ người. Sao, này đó đối với Thẩm Thủ Cường mà nói là không có khác nhau, oanh. Lệnh người khiếp sợ chính là, ở mấy vạn bạo dân hạt mưa tiếng súng chung lù lù bất động ma pháp đại trận. Ở Thẩm Thủ Cường ngắm bắn mệnh trung Hồ Uy Thường đánh trúng điểm khi. Cư nhiên sinh ra một tia chấn động. Vô luận cỡ nào tinh chuẩn xạ kích lý luận thượng một quả bắn ra đầu đạn đều không thể sinh ra hiệu. Quả như vậy, trừ phi, phụ ma cao tư súng ngắm. Thẩm Thủ Cường chưa bao giờ giống Lam Phong giống nhau nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nghiên cứu phát minh chính mình vũ khí đạn dược, lại thập phần may mắn mà từ một hồi trong trò chơi vào tay như vậy một kiện đại sát khí, mà liền tại. Đây ma pháp trận chấn động một cái chớp mắt. lại là một quả mũi thương chọc ở ngay lập tức trước đạn điểm thượng, chỉ là giản dị động tác. Không có năm màu năng lượng xạ tuyến, không có lóa mắt chiêu thức, nhưng một lưỡi lê ra, toàn bộ thế giới đều phẳng phất ảm đạm một cái chớp mắt. Trong khoảnh khắc, lý luận thượng thế giới này không người có thể đánh vỡ Avalon chi vĩnh hằng tường cao giây lát. Gian trở nên hư vô, lại thực mau khôi phục nguyên trạng, trong nháy mắt hai người đối ma pháp trận tạo thành thương tổn. Cư nhiên so thần tỉnh giai Hồ Uy Thường không chút nào kém cỏi. Chẳng trách hắn sẽ có thể đánh vỡ ma pháp trận phán đoán, cầm trong tay Hồng Anh thương Quách Tử. Địch là một cái làn da ngăm đen tráng niên hán tử. Ở đây bạo dân rất nhiều người nhận thức hắn, bởi vì cùng lưu tại trên thuyền ngắm bắn thẩm thủ cường bất đồng. Vừa mới đánh tan đại tinh linh đình phát sóng trực tiếp tin tức chung. Vị này hán tử nhưng không thiếu gia kính, nếu là Khang Tư Ni đầu còn ở sao? Nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện người này võ thuật kịch bản tinh linh cùng chính mình cùng ra một. Triệt. Vừa mới công kích ở ma pháp trận thượng kia kinh diễm một thương. Rõ ràng là Khang Tư Ni toàn lực đánh chết cường địch khi sử dụng võ kỹ tụ lực thước. Avalon chi vĩnh hằng tường cao ngoại, ba người không gián đoạn công kích liên tục, ma pháp bích trướng lúc sáng lúc tối, ầm vang vang lớn liên tiếp không ngừng, bích trướng trong vòng. Long nữ lại là đương bên ngoài người không tồn tại giống nhau đối bọn họ tạo tác chút nào không? Thèm để ý, đem mảnh dài ngón tay ngọc khẽ chạm ở khúc vân trên má. Thậm chí không dám đi bế lên nàng tàn phá thân thể, trở về sao? Long nữ tỉ tỉ thanh âm run rẩy, liên quan, cả người đều ở run nhẹ nhẹ qua hồi lâu. Mới vừa nghe đến khúc vân hơi thở mong manh mà ân, một tiếng, muốn chống đỡ. Long nữ tỉ tỉ thở phào một hơi. Rốt cuộc chớp một chút khô cạn hai mắt mí mắt lại khi nhấc lên. Đầu ngón tay dưới đã là rỗng tuếch, kịch liệt đến làm người cảm giác còn không bằng chết đau đớn dần dần đạm đi. Kia làm người hôn hôn trầm trầm hỗn độn hắc ám cũng tắc tắc rời xa. Ý thức trở về thân thể thời điểm, Khúc Vân chú ý tới chí mạng trọng thương đã là khỏi hẳn, chính mình hẳn là đang nằm ở mềm mại đầu. Gối gối thượng, này quen thuộc cảm giác là tiểu ni tử, nắm lấy chính mình bàn tay kia lạnh lẽo mảnh khảnh ngón tay là Lam Phong, mở mắt ra, là đoàn đội không gian quen thuộc trần nhà, cùng với một chương chương hàm chứa nước mắt quen thuộc gương mặt tươi cười, 1, 2, 3, 4, như thế nào chỉ còn 4 người, ai đã chết, Khúc Vân kêu la đằng mà ngồi dậy, kết quả một đầu khái ở ôm nàng đầu. Cúi đầu quan khán Khang Tư Ni trên cằm tuy rằng là cái chán khái cằm. Nhưng suy xét đến hai người thân thể tố chất cách biệt một trời. Cuối cùng ôm đầu đầy đất lăn lộn tự nhiên là Khúc Vân, mặc dù là vừa mới trực diện tử vong nháy mắt. Khúc Vân cũng chưa như vậy thất thấu quá. Hảo muốn tìm cái khe đất chui vào đi, Nhậm Miên Xương bế lên Khúc Vân nhẹ nhàng xoa cái chán của nàng. Doãn Hy Di tác lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm tươi cười phun tào. Trần Huy Tề đánh giá còn ở chính mình phòng ngủ đâu. Thi Thi ở thiên cung liền trốn đến trong sách đi. Cuối cùng một cái, ngươi có phải hay không đã quên chính mình. Lại nói tiếp chúng ta làm Miss Ha chờ ở ngươi một hồi về đoàn đội không gian nháy mắt liền tiến hành. Điểm số trị liệu, kết quả ngươi trị hết liền này phản ứng. Có phải hay không chúng người khác trí lực hấp thụ công kích? Cái gọi là trí lực hấp thụ công kích linh tinh ngoạn ý nhi. Thập phần hiện thực mà khoa học Lamarck trong trò chơi tự nhiên không có khả năng tồn tại. Đây là mấy người trước kia cùng nhau chơi qua điện tử trong trò chơi khái niệm. Doãn Hy Di hiện tại lấy tới nói chuyện này. Hiển nhiên là ở trêu chọc Khúc Vân. Hết chương.